Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 1141, kinh khủng Mạc Ngụy Thông. Đây là hắn hẳn là, hắn điểm xuất phát còn không bằng chúng ta, vì lẽ đó trở nên dạng này, chẳng qua là bởi vì, hắn giao ra rồi chúng ta không cách nào tưởng tượng đồ vật. Bao quát nghị lực. Bao quát cứng cỏi cùng kiên trì, những này là muốn trở thành cường giả chân quý nhất phẩm chất. Thiên đình vị kia thái trưởng lão cảm khái nói, đúng vậy a, so với hắn chúng ta giao ra nhiều quá nhiều rồi, đạt được những này cũng là theo lý thường ứng làm. Bạch Chỉ đắng chát, giờ khắc này hắn cảm giác mình ở Tần Phong trước mặt đều có chút tự ti mặc cảm rồi. Tháng thứ ba thời điểm, Tần Minh, thiên đình nhóm thế lực có rất nhiều chủ thần đều từ bế quan bên trong đi ra. Từng đợt thiên lôi oanh minh, có chủ thần đột phá rồi, có là cấp 6 chủ thần đột phá cấp 7 chủ thần, có là cấp 7 chủ thần đột phá cấp 8 chủ thần, cũng có mới cấp 9 chủ thần muốn sinh ra rồi, này mấy chục năm lịch luyện. Mấy lớn tông môn người yếu nhất đều vượt qua cấp 6 chủ thần rồi. Này mấy chục năm phế tích thế giới, cho các thế lực lớn mang tới tăng lên cơ hồ là nghịch thiên cải mệnh cấp. Các ngươi không cần ở phụ cận đây đột phá, vạn nhất bại lộ rồi, đến lúc đó sẽ cho Tần Phong mang đến phiền phức. Trần Sương nói, đem tiên tộc, thiên đình chờ đột phá người cho an bài đi. Đi rồi địa phương xa xôi, người thật đúng là đau lòng hắn, cũng không biết rõ hắn tỉnh lại có thể hay không cảm tạ ngươi. Bạch Chỉ cười nói, Trần Sương khuôn mặt hơi nóng, lắc đầu nói, ta cũng không có dự định để hắn báo ân, hắn chỉ cần thật tốt là được rồi. Ai cũng không biết rõ câu nói này truyền đi ra, bao nhiêu người muốn tan nát cõi lòng. Bạch Chỉ thở dài nói, hắn một bên luyện hóa, một bên cùng Trần Sương nói chuyện phiếm, tu luyện có chút buồn tẻ. Cho dù là Bạch Chỉ, ở loại này ngày qua ngày khổ tu bên trong đều có chút mỏi mệt. Thật sao? Ta ngược lại là cảm thấy, gặp được hắn, là ta may mắn đây. Trần Sương nhếch miệng lên mỉm cười, nói, tháng thứ ba kết thúc, Tần Phong luyện hóa rồi 10 khối yêu ngọc. Đã đạt tới rồi chính mình yêu cầu ranh giới cuối cùng. Nhưng Tần Phong cũng không có như vậy thu tay lại, mà là tiếp tục. Cái thứ tư tháng, Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người đều đình chỉ rồi bế quan. Bởi vì thực lực của hai người bọn họ đều đạt tới rồi cấp 9 chủ thần hậu kỳ. Xem như một cái bình cảnh, không cách nào lại chỉ thông qua luyện hóa tiên ngọc tăng thực lực lên rồi. Tháng này Tần Phong thực lực vậy đạt tới rồi no bụng cùng, cấp 6 chủ thần đỉnh phong nhất, bầu trời bên trong xuất hiện rồi một đạo lôi âm, phảng phất là muốn độ kiếp bộ dáng. Không được, hiện tại độ kiếp quá sớm rồi, ta còn có thể tiếp tục áp xúc, cấp 7 chủ thần không thể tùy tiện đột phá. Tần Phong nói, lại hít sâu một cái, bình tĩnh lại tiếp tục bế quan. Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người thấy thế, cười khổ một tiếng, này tích lũy còn chưa đủ, còn có để cho người sống hay không rồi. Cái thứ năm tháng, Tần Phong luyện hóa rồi 30 khối yêu ngọc, lôi đình không cách nào lại áp chế, bầu trời bên trong mây sét dày đặc, lôi long nổ vang. Cái thứ sáu tháng, lôi đình bao trùm phương viên vạn dặm. Tần Phong như cũ không có thức tỉnh bộ dáng. Thời gian như nước vậy trôi qua. Bất chi bất giác, 7 cái tháng, 8 cái tháng liền trôi qua rồi đi qua. Cho đến thứ 9 tháng thời điểm, Phạt Tần Liên Minh tiếng quát đánh vỡ rồi đám người bế quan. Nguyên lai mấy người trốn ở chỗ này. Ha ha, tìm rồi các ngươi gần một năm. Nhìn các ngươi còn trốn nơi nào. Mạc Ngụy Thông từ hư không bên trong đi ra, nhìn qua khắp trời lôi đình, lại nhìn một chút phía dưới đang lúc bế quan Tần Phong đâu cái. Mắt bên trong tràn đầy mỉa mai, không tốt, Mạc Ngụy Thông đến rồi. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều là biến sắc, trong lòng thầm kêu không tốt, Mạc Ngụy Thông xuất hiện, làm cho Trần Sương cùng Bạch Chỉ đều là khẩn trương. Hai người bọn họ mặc dù đi qua 9 tháng bế quan, thực lực tăng lên rồi không ít, so với lúc trước Mạc Ngụy Thông đều không thua bao nhiêu. Nhưng bọn họ lại phát hiện, hiện tại Mạc Ngụy Thông khí tức trên thân, thế mà vậy cường hoành rồi rất nhiều lần. Này Mạc Ngụy Thông trên thân, đúng là có rồi đỉnh cấp đại thần khí thế. Bất quá Mạc Ngụy Thông cánh tay trái lại là gãy mất rồi một nửa, một cái tay áo giữa không trung lấy, để cho người ta không hiểu. Các ngươi rất kinh ngạc a, đây đều là bái ngươi nhóm ban tặng. Ngày kia bởi vì kia tiểu tạp chủng, ta cùng 10 tôn dị thú vương chém giết, giết rồi tốt mấy đầu dị thú vương, nhưng có dị thú vương trước khi chết phản công, kém chút đem ta hại chết. Nếu không có ta giao ra rồi nửa cái cánh tay đại giới, ta cũng không khả năng còn sống rời đi. Mạc Ngụy Thông nói, Tố Lúc nói, trên mặt còn mang theo một vệt dữ tợn cùng đáng sợ. Gần đây đã qua một năm, hắn bởi vì giết rồi kia mấy đầu dị thú vương, cùng này phế tích thế giới không ít dị thú phát sinh rồi chém giết. Trong vòng nửa năm, hắn bị động lịch luyện thực lực tăng lên rất nhiều. Hắn hiện tại liền xem như gặp được hắn tộc huynh Mạc Tôn cũng dám khiêu chiến. Nhưng cái này đại giới cũng là rất thê thảm đau đớn. Cái kia cái gọi là phạt tần liên minh, chết rồi 1/3 người còn nhiều hơn. Hắn thủ hạ hai vị tướng tài đắc lực, cấp 9 chủ cường giả thần cấp chết ở dị thú miệng bên trong. Hắn tự thân vậy giao ra rồi nửa cái cánh tay đại giới. Đây hết thảy đều muốn tính ở Tần Phong trên đầu. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không có các ngươi Thái Cổ Thần Sơn hùng hổ dọa người, nếu không có ngươi Mạc Ngụy Thông theo đuổi giết Tần Phong, sự tình cũng sẽ không nháo đến loại tình trạng này. Trần Sương khẽ kêu nói, ta không cùng các ngươi tranh luận những này. Bản tọa hôm nay đến chính là báo thù. Tiểu tạp chủng này phải chết. Mạc Ngụy Thông nói, hắn phất ống tay áo một cái, không gian thông đạo chấn vỡ. Không gian thông đạo bên trong, Thái Cổ Thần Sơn, Thần Giới Liên Minh, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực người tuôn ra, lít nhà lít nhít, đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Các tông tộc lớn tử thương thảm trọng, nó càng là đỉnh cấp chiến lực. Các tông tộc lớn cấp 9 chủ thần chết, chỉ còn lại có rồi 20 cái trái phải. Cấp 8 chủ thần cũng tử thương thảm trọng. Ngược lại là những kia cấp 7 chủ thần, cấp 6 chủ thần còn sống tương đối nhiều. Những này người xuất hiện, khiến cho nguyên bản đã đen nghịt thiên địa, trở nên càng thêm âm u. Đại chiến hết sức căng thẳng, Thái Cổ Thần Sơn, Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực chủ thần cùng nhau tiến lên, mang trên mặt nồng đậm sát cơ, hướng phía Tần Minh nhóm thế lực vồ giết mà đến. Tần Minh, chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ Tần Phong. Bạch Chỉ quát khẽ, rút kiếm mà lên. Tần Minh, Chợ Đen, Tiên Tộc, Thiên Đình này 4 thế lực lớn tu sĩ cùng nhau động thủ, cùng liên minh tu sĩ đối kháng. Dầm dầm dầm, chủ thần đại chiến, năng lượng tấm lụa đối oanh, chủ thần chi dương lộng lẫy vô cùng, đủ loại pháp thuật huyền ảo vô song. Song phương đại chiến vừa mới bắt đầu liền nhanh chóng tiến vào sự nóng sáng hóa. Bởi vì này hơn phân nửa năm qua, 4 thế lực lớn tu sĩ đều chiếm được rồi lượng lớn vật chất tài nguyên. Thực lực tăng lên rồi không ít, cho nên liền xem như Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực về số lượng muốn so 4 thế lực lớn mạnh không ít. Nhưng 4 thế lực lớn vẫn là bảo trì rồi vi diệu ưu thế. Một màn này dẫn tới rồi bầu trời bên trong những kia cao tầng chú ý. Thật sự là một đám làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Cùng kia cái tiểu xúc sinh đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Mạc Ngụy Thông nhìn lấy Tần Minh, tu sĩ dục huyết phấn chiến, Đạm Mạc hướng phía dưới đánh ra một chưởng. Oanh, chưởng ấn rơi xuống. Tần Minh có thật nhiều chủ thần bị trọng thương. Một chút yếu một điểm chủ thần thậm chí trực tiếp bị gạt bỏ. Tần Minh trọng thương, làm cho nguyên bản chiếm cứ vi diệu ưu thế nhanh chóng tan rã. Bốn thế lực lớn lập tức lâm vào nguy cục bên trong. Tu chân giới chính là như thế. Cảnh giới càng cao cường giả, thực lực ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Mạc Ngụy Thông hiện tại chiến lực đã bước lên đỉnh tiêm đại thần lĩnh vực. Tùy tiện một trường, một dạng cấp 9 chủ thần đều muốn bị thương. Huống chi Tần Minh cao cấp chủ thần, vẫn là trước đêm này chướng mắt tiểu súc sinh giải quyết rồi a. Miễn cho chờ hắn độ kiếp, rồi đêm dài lắm mộng. Mạc Ngụy Thông cảm thấy giết Tần Minh tu sĩ thực sự có chút không thú vị. Những này người quá yếu rồi. Kết quả là liền thay đổi ánh mắt, đem ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên người. Khốn nạn, muốn động hắn, trước từ thi thể của ta trên bước qua đi lại nói. Trần Sương nghiến chặt hàm răng, băng chi tiên kiếm tế ra, muốn ngăn cản Mạc Ngụy Thông. Chỉ bằng ngươi này tiểu nữ oa, còn dám cùng bản tọa tranh phong. Không biết trời cao đất rộng, Mạc Ngụy Thông đạm mạc, mang theo một tia băng lãnh sát ý. Hắc ám năng lượng cột sáng từ Mạc Ngụy Thông đầu ngón tay tuôn ra. Phảng phất một đầu kích ánh sáng xuyên thủng mà xuống. Phốp, Trần Sương thực lực tăng lên rồi không ít. Nhưng nàng hiện tại cũng liền cùng không có tăng lên trước đó Mạc Ngụy Thông không sai biệt lắm. Khoảng cách chân chính đỉnh tiêm đại thần còn kém một đoạn khoảng cách. Cho nên đụng vào phía dưới, Trần Sương thân thể mềm mại bạo máu, bị hắc ám cột sáng chấn động đến té bay ra ngoài. Trần Sương tiên tử, ta đến giúp ngươi. Bạch Chỉ phi thân mà ra. Bạch Kim Thánh kiếm quang hoa chiếu rọi 9 tầng trời. Ánh kiếm xuyên thủng, đem hắc ám cột sáng cắt đứt. Cứu xuống rồi Trần Sương. Ngươi không sao chứ? Trần Sương tiên tử, Bạch Chỉ đi đến Trần Sương trước mặt. Hỏi thăm nói, Trần Sương khóe miệng chảy máu, nhưng lại vô cùng kiên định lung lay đầu. Nàng mâu quang tại phía dưới bế quan Tần Phong trên người liếc một cái. Chợt trầm giọng nói, Bạch Chỉ tiền bối, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn quấy rầy đến Tần Phong bế quan đột phá. Tần Phong hiện tại chính tại thời khắc mấu chốt. Chỉ cần chờ Tần Phong đột phá, chiến lực tất nhiên tới gần đỉnh tiêm đại thần. Vô luận như thế nào cũng không thể để Tần Phong ngoài ý muốn nổi lên. Tốt, chúng ta liên thủ, tin tưởng liền xem như đỉnh tiêm đại thần trong thời gian ngắn cũng có thể kháng trụ. Bạch Chỉ hít sâu một cái, Bạch Kim Thánh quang ngút trời, Bạch Kim Thánh kiếm kêu run, lóa mắt sáng chói Bạch Kim kiếm khí bắn ra. Trần Sương khẽ kêu, băng chi tiên thể lực lượng bị thôi động, kinh khủng băng xương chi lực gần như vô cùng vô tận phun ra ngoài. Hóa thành kiếm khí, cùng Bạch Chỉ cùng nhau thẳng hướng bầu trời bên trong cao cao ở trên Mạc Ngụy Thông. Sâu kiến chi lực, há có thể đối kháng thiên long, không biết tự lượng sức mình. Mạc Ngụy Thông chắp tay mà đứng, ánh mắt bên trong đều là miệt thị. Chưa từng đem Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người liên thủ đặt ở trong mắt. Hắn há miệng một nôn, hắc ám song ánh sáng phun ra, hóa thành một đạo hắc ám quầng sáng rơi xuống. Keng keng keng, hắc ám quầng sáng hoành kích, Bạch Chỉ cùng Trần Sương cảm giác được rồi nồng đậm áp lực. Liều mạng thôi động pháp lực nghênh kích, pháp tắc như biển, thánh huy như sóng. Năng lượng tuôn trào không ngừng, Bạch Kim Thánh kiếm cùng băng chi tiên kiếm gõ vào hắc ám quầng sáng trên, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Hắc ám pháp tắc áp chế rồi Bạch Kim Thánh kiếm cùng băng chi tiên kiếm. Một màn này làm cho phía dưới bốn thế lực lớn chúng thần trong lòng cảm giác nặng nề. Hai đại thiên kiêu lợi liên thủ, thế mà đều bị Mạc Ngụy Thông hời hợt cản xuống. Mạc Ngụy Thông thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Run rẩy a, ở bản tọa đỉnh cấp đại thần thực lực bên dưới, các ngươi chỉ có run rẩy phần. Mạc Ngụy Thông liều lĩnh cười một tiếng, bỗng nhiên tay phải rút ra, cách hư không hướng phía hai người vỗ xuống. Oanh, Mạc Ngụy Thông bàn tay tựa như ẩn chứa rồi thiên đạo chi lực. Cách không nhấn một cái mấy ngàn trượng bên ngoài, Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người toàn thân hư. Không đúng là sụp đổ. Hai người bị hư không sụp đổ cho oanh bên trong. Nhục thân cơ hồ đều muốn bị đánh nát. Phốp phốp, hai người bị chấn động đến bay ngược ra mấy ngàn trượng. Cuối cùng hung hăng rơi xuống trên mặt đất trên, khiến cho mặt đất đập ra hai cái hố sâu. Không tốt, hai vị đại nhân gặp nguy hiểm. Tần Minh, tiên tộc chờ thành viên đều là biến sắc, muốn đi yểm hộ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN